Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, có cái gì bệnh kén ăn trứng là một bát cháo không chữa khỏi đâu. Ngộ Không hồng bao 8 giờ tối đã phát tài đi qua. Ngoại trừ Quách Đại Lộ điểm danh muốn cái kia chút hoa cỏ trái cây, còn mặt khác thêm một chút kỳ chân dị thảo, chỉ có thiếu mất hoa tích quả. Tôn Ngộ Không giải thích nói, hoa tích quả 6 năm mới chín, toán tháng ngày phải đến sang năm mùa thu mới có thể hái. Ta trước tiên để các con nhớ, sang năm lại cho Đại Lộ huynh đệ gửi tới. Quách Đại Lộ thu rồi nhiều, thế này cực phẩm dược liệu, đã là chịu không nổi niềm vui, đương nhiên sẽ không tính toán. Trả lời nói, mừng rỡ khó biểu hiện, vô cùng cảm kích, chậm một chút chút thời gian. Lâm Nghệ lại gửi tin nhắn đi qua, nói cho Quách Đại Lộ hoàng gia ngày mai sẽ tới người đi đến hắn giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ trở về 3 chữ, biết rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, những học sinh mới huấn luyện quân sự còn chưa chính thức bắt đầu. Một chiếc màu đen chạy băng băng ở học nhi quảng trường phía trước dừng lại. Cửa xe mở ra, điều khiển cơ khoái tốc xuống xe, đi tới phía sau mở cửa. Một vị thân xuyên áo khoác màu đen người quý phụ từ trong xe đi ra. Phu nhân, chúng ta đi trước gặp đại tiểu thư. Hay là đi nhà kia? Tiệm tạp hóa. Tài xế hỏi. Trực tiếp đi trong cửa hàng. Hiện tại quá khứ thấy nàng, nàng khẳng định lại phải tức giận. Cái kia người quý phụ ngữ khí đầy ắp thương yêu cùng khoan dung. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, sẽ đi qua. Vâng, tài xế đáp nói. Hai người nói tiến vào học nhi quảng trường. Tài xế dựa theo Lâm Nghệ cho địa chỉ, ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh tìm tới mạch đương lao, chuyển tới cửa chính, ngẩng đầu nhìn lên, giải ưu tiệm tạp hóa ngay ở bên cạnh, còn không có mở cửa. Tài xế nói, người quý phụ ừ một tiếng, nói, chờ một lát đi, phu nhân, có muốn hay không tiến vào mạch đương lao? Chấm ngoặc kép, người quý phụ giơ tay nói, ở nơi này đứng cạnh chờ. Vâng, chờ 10 phút, vẫn không có người nào đi qua. Tài xế bắt đầu có chút nóng nảy. Chính mình phu nhân thân phận không hề tầm thường, há có thể đứng ở chỗ này đợi không? Phu nhân, nếu không ta cho Lâm Nghệ gọi điện thoại. Người quý phụ nhìn tài xế một chút, nói, ta cũng không vội ngươi gấp cái gì. Tài xế vội vàng cười nói, là, chấm ngoặc kép, 2 năm qua vì chị đại tiểu thư bệnh kén ăn trứng. Phu nhân có thể nói phí hết tâm tư. Thức ăn gì liệu pháp, thuốc liệu pháp thậm chí còn tâm lý liệu pháp tất cả đều đã nếm thử. Nhưng không một thấy hiệu quả. Cho tới bây giờ, hầu như kề bên tuyệt vọng. Bây giờ nghe nói cái này tiệm tạp hóa có thể chữa khỏi đại tiểu thư không ăn cơm tật xấu. Phu nhân hy vọng trọng đốt tâm tình. Có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó chờ lâu như vậy mấy phút, nàng hay là thật sự không thèm để ý. Lại qua 5 phút đồng hồ, rốt cục nhìn thấy một cái buộc tóc đuôi ngựa, cõng lấy cặp sách bằng vải bạt cao gầy nữ hài đi tới. Chỉ thấy nàng đi thẳng tới tiệm tạp hóa cửa, cởi túi sách, từ bên trong lấy ra chìa khóa. Chào ngài, xin hỏi ngài chính là giải ưu tiệm tạp hóa ông chủ sao? Tài xế lên trước hỏi, Dương Bình Nhạc chuyển đầu nhìn về phía tài xế kia, lễ phép nói, ta không phải ông chủ, ta là trong cửa hàng nhân viên cửa hàng. Tiên sinh nếu có chuyện gì muốn cố vấn, mời đến cửa hàng tường tán gẫu. Dương Bình Nhạc đẩy ra cửa tiệm, đi vào, được rồi, tài xế kia xoay người lại mời người quý phụ vào điếm. Lão bản của các ngươi đây, vào điếm phía sau, tài xế hỏi, chúng ta ông chủ đang huấn luyện quân sự. Hắn là sinh viên đại học năm thứ nhất, Dương Bình Nhạc nói, sinh viên đại học năm thứ nhất, tài xế một mặt kinh ngạc. Lâm Nghệ chỉ nói nhà này giải ưu tiệm tạp hóa có thể chữa khỏi đại tiểu thư bệnh. Nhưng cũng không có nói này điếm ông chủ là cái sinh viên đại học năm nhất. Mặc dù là Lâm Nghệ truyền, cũng vẫn là cảm giác có chút vô căn cứ a. Dương Bình Nhạc gật gật đầu, nói, tuy rằng ông chủ đang huấn luyện quân sự, nhưng cửa hàng ta còn đang buôn bán bình thường. Các người muốn mua gì đồ vật hoặc là cố vấn vấn đề gì, cũng có thể nói với ta. Ta làm tốt ghi chép, sẽ đúng lúc hồi báo cho ông chủ, để hắn xử lý. Tài xế còn muốn nói tiếp, cái kia người quý phụ lên trước một bước, nói, các ngươi gọi giải ưu tiệm tạp hóa, ý là có thể giải trừ người khác trong lòng tất cả ưu sầu đúng không? Không sai, đó chính là bản cửa hàng tôn chỉ. Dương Bình nhạc mặt đối với khí chàng cường đại người quý phụ, cảm giác được áp lực nhất định. Được, người quý phụ gật gật đầu. Ta hôm nay đi qua, chỉ là muốn mời quý điếm giúp ta giải trừ trong lòng một việc ưu phiền. Con gái của ta được bệnh, kén ăn trứng, đến bây giờ đã gần như có thời gian 2 năm. 2 năm qua ta dùng hết có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, nhưng toàn bộ không hiệu quả. Con gái của ta vẫn cứ cái gì đều ăn không vào. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, người quý phụ dừng một chút, sau đó nói tiếp nói, là một người mẫu thân, mắt thấy con gái của chính mình thừa nhận thống khổ như thế, nhưng không thể ra sức, cái kia loại dày vò e sợ không người đã làm mẹ căn bản là không có cách lĩnh hội. Chấm ngoặc kép, Dương Bình nhạc nói, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, có thể tưởng tượng được ngài cái kia loại bất đắc dĩ cùng đau lòng. Dương Bình nhạc đến nay nhớ, nàng khi còn bé dài bệnh thủy đậu, cả người ngứa, mụ mụ đau lòng hết cách rồi. Nói câu kia, nếu như ta có thể giúp ngươi thừa nhận là tốt rồi. Người quý phụ gật gật đầu, lập tức nói, vì lẽ đó đây ta muốn hỏi một chút, quý điếm có thể không vì ta giải trừ khối này tâm bệnh, triệt để chữa khỏi con gái ta bệnh kén ăn trứng. Dương Bình nhạc nói, ta có thể vì ngài làm ra ghi chép, sau đó xin chỉ thị ông chủ của ta, từ hắn định đoạt phán đoán. Vậy lúc nào thì có thể cho ta trả lời chắc chắn? Muộn nhất không cao hơn tối nay. Dương Bình nhạc thẳng thắn mà nhìn người quý phụ, mời ngài lưu một hồi phương thức liên lạc. Cái kia người quý phụ báo của mình điện thoại cá nhân. Dương Bình nhạc làm tốt đăng ký, nói, tiêu diệt triệt để bản cửa hàng quy tắc. Khách hàng cần y hỏi thuốc nhu cầu, vĩnh viễn xếp hạng hàng thứ nhất. Bởi vậy một khi ông chủ cho ta trả lời, ta lập tức liên hệ ngay. Vậy thì làm phiền ngươi. Người quý phụ nói, ly khai giải ưu tiệm tạp hóa phía sau, người quý phụ liên lạc Hoàng Thấm chủ nhiệm lớp. Hai người hẹn ở sở đại tầng 2 lầu gặp mặt. Tỉ mỉ hàn huyên một hồi Hoàng Thấm ở trường học mỗi bên trường hợp. Trên thực tế, dựa theo Hoàng Thấm tình huống như thế, là nên đợi ở khôi phục trung tâm tiếp thu trị liệu. Nhưng bởi Hoàng Thấm cá nhân kiên trì cùng với tâm lý chuyên gia kiến nghị, cuối cùng vẫn là làm cho nàng tiến vào sở đại, giống một cái bình thường sinh viên đại học đọc như vậy sách. Sinh hoạt, đảo mắt đến chưa, chủ nhiệm lớp mang theo Hoàng Mẫu đi gặp Hoàng Thấm. Nửa đường, giải ưu tiệm tạp hóa bên kia điện thoại liền đánh tới. Hoàng phu nhân chào ngài. Chúng ta ông chủ nói, mời ngài hiện tại đem ngài con gái mang tới trong cửa hàng đến. Hoàng phu nhân nghe được là cái kia nhân viên cửa hàng thanh âm, vội hỏi, nói như vậy, lão bản của các ngươi có biện pháp? Đúng, thế nhưng chúng ta ông chủ buổi trưa thời gian có hạn. Vì lẽ đó kính xin ngài hãy mau đem ngài nữ hài mang tới. Được rồi, ta lập tức mang nàng tới. Hoàng phu nhân cúp điện thoại, cùng chủ nhiệm lớp giản yếu giải thích một chút đầu đuôi sự tình. Cái kia chủ nhiệm lớp nghe được giải ưu tiệm tạp hóa tên của, nói, hóa ra là nhà hắn. Hoàng phu nhân vội hỏi nói, Điền lão sư ngài cũng biết giải ưu tiệm tạp hóa? Ân, biết đến, trước đây không lâu, có hai cái đồng nghiệp náo ly hôn. Chính là cửa tiệm kia tử ra mặt điều giải tốt đẹp. Hoàng phu nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại còn quản gia đình tranh cãi sao? Nếu bọn họ nhận đơn của ngươi, nói không chắc thật có biện pháp. Hoàng phu nhân trong lòng hy vọng hỏa diễm lại vượng 3 điểm. Bởi vì có chủ nhiệm lớp tự mình ra mặt, Hoàng Thấm tuy rằng trong lòng không lớn tình nguyện, nhưng vẫn không có từ chối mụ mụ sắp xếp. Theo nàng cùng nhau đi tới Hủ Bại Khanh giải ưu tiệm tạp hóa, làm Hoàng phu nhân mẫu nữ, Hoàng Thấm chủ nhiệm lớp, Lâm Nghệ cùng vị kia tài xế đoàn người đi tới giải ưu tiệm tạp hóa thời gian. cái kia mặt mày thanh tú nhân viên cửa hàng đang dùng nồi áp suất nấu đồ vật. Một cái giống như hoàng thấm mặc quân huấn phục nam sinh ngồi ở bên cạnh chỉ đạo nàng. Quách Đại Lộ, ngươi đây là đang làm gì thế? Lâm Nghệ vào điếm phía sau, lập tức lắp quen hỏi. Nấu cháo à, Quách Đại Lộ đáp nói. Sau đó đứng dậy tiếp đón khách nhân, giải thích nói. Bởi vì làm điều kiện có hạn, hay dùng nồi áp suất nấu. Ngươi đang nấu cái gì cháo? Cháo nhỏ. Lâm Nghệ cau mày, cảm giác mình khả năng bị Quách Đại Lộ đùa bỡn. Hoàng phu nhân tiếp hỏi nói. Ngươi là nói, dùng cháo nhỏ đến trị con gái ta bệnh kén ăn trứng. Quách Đại Lộ nhìn về phía Hoàng phu nhân, nghiêm túc nói. Đúng đấy, không phải có câu châm ngôn đã nói sao? Có cái gì bệnh kén ăn trứng là một bát cháo nhỏ không chữa khỏi đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.